chuyện Minh tộc xuất hiện gần đây, tin rằng người cũng đã biết. Từ tin tức mà các đệ tử trở về báo lại, thì chuyện xảy ra ở các nơi khá là giống nhau. Thái Thanh Môn chúng ta thân là một trong tứ đại Thái Tông, còn không thể làm gì đám Minh tộc kia, như vậy hoàn cảnh nơi khác người có thể đoán được. Thế nhưng nếu để cho chúng tiếp tục hoành hành, chỉ sợ đừng nói là căn cơ tông môn khó giữ, mà còn có thể tai họa đến cả đại lục. Ánh mắt của Thiên Qua Chân Nhân ngưng trọng, lạnh lùng nói. Tình huống hiện tại, đệ tử cũng biết được một ít, Liêu Minh nhướng mày đáp. Hiện tại đã có không ít đệ tử chết trong tay những minh chủng này. Sau khi mấy vị trưởng lão thông nguyền liên họp bàn đã đưa ra một kế hoạch tiêu diệt chúng. Thế nhưng trong đó còn có một nhiệm vụ quan trọng, cần có một đệ tử tu vi không cao mà lại có thân thể mạnh mẽ để chấp hành. Thiên Qua Chân Nhân bình tĩnh nói. Nghe vậy Liêu Minh hơi đổi sắc, hắn đã đoán được đại khái lời kế tiếp của vị trưởng môn kia. Vốn dĩ bổn tông đã chọn được mấy đệ tử bí truyền tu luyện thể không kém, lúc nãy chúng ta còn đang bàn với Huyền Ngư Thái Thượng về chuyện này. Có điều ngài ấy đã nhìn chúng ngươi, cho nên nhiệm vụ này giao cho người thực hiện. Kim Thiên Tứ cười khẽ chen lời. Liễu Minh nghe vậy liền lộ ra một tia cười khổ. Đã là phân phó của Huyền Ngư trưởng lão, đương nhiên đệ tử sẽ không chối từ, nhưng không biết đây là nhiệm vụ gì vậy. Liễu sư đệ chịu đáp ứng việc này thì không thể tốt hơn nữa. Thế nhưng kế hoạch lần này trọng đại, cho nên chỉ đến khi thực hiện mới có thể nói rõ với ngươi. Ngươi hãy về chuẩn bị một chút, vài ngày nữa kế hoạch liền chính thức khởi động, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ. Thiên Qua Chân Nhân thấy Liêu Minh đáp ứng thì vui vẻ nói. Liêu Minh nghe vậy chần chờ một chút, chậm rãi gật đầu. Liêu sư đệ lần này tới đây là muốn xin trở thành bí truyền đệ tử phải không? Nhiệm vụ lần này coi như thí luyện để tấn cấp cho ngươi. Chỉ cần ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thì không những trở thành bí truyền đệ tử mà còn được trọng thưởng nữa. Thiên Qua Chân Nhân nhìn Liêu Minh một cái bổ sung. Đa tạ trưởng môn, đệ tử nhất định toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Trong mắt Liêu Minh hiện lên vẻ vui mừng, chắp tay thi lễ. Thiên Qua Chân Nhân khẽ gật đầu, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó Liêu Minh cũng không ở lại thêm mà cáo từ hai người rời khỏi đại điện. Khi thân ảnh Liêu Minh đã đi khuất thì trong đại điện chỉ còn hai người, Thiên Qua Chân Nhân và Kim Thiên Tứ. Ngươi cảm thấy Liêu Sư Điệt có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này sao? Thiên Qua Chân Nhân chợt mở miệng nói. Sao vậy? Thiên Qua sư huynh không tin tưởng ánh mắt của Huyền Ngư trưởng lão ư? Kim Thiên Tứ mỉm cười. Cũng không phải là như thế, nhưng nhiệm vụ lần này có quá nhiều yếu tố không xác định, nếu chỉ dựa vào thực lực thì chưa chắc có thể hoàn thành. Thiên Qua Chân Nhân lắc đầu lo lắng nói. Hắc hắc, ta thì lại cực kỳ tin tưởng vào Liễu sư đệ. Trước kia cho dù là Thiên Môn Hội hay Thượng Giới Phế Tích, Liễu sư đệ đều có thể bình tĩnh đối mặt, là người hữu dũng hữu mưu. Nhiệm vụ lần này chỉ sợ không còn ai thích hợp hơn hắn nữa. Kim Thiên Tứ cười nói. Hy vọng là vậy. Thiên Qua Chân Nhân trầm mặc một lát, thở dài nói. Sau khi Liêu Minh về tới Lạc U Phong, ông Kiểu Linh lại triệu kiến hắn lần nữa để hỏi về chuyện bí truyền đệ tử. Liêu Minh cũng không giấu giếm mà kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong đại điện chủ phong. Vốn dĩ hắn định hỏi ông Kiểu Linh về nhiệm vụ này, thế nhưng có vẻ như chuyện này y cũng không biết. Không còn cách nào khác, Liêu Minh đềm đợi thêm nửa tháng để hỏi Thiên Qua Chân Nhân. Sau khi nói chuyện với Âm Kiểu Linh một lát, hắn liền trở về động phủ của mình. Sau một trận tiếng vang, cửa động phủ chậm rãi mở ra. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, nội tâm hắn liền có chút bồi hồi. Bên trong động phủ mọi thứ vẫn không thay đổi so với lúc hắn rời đi. Chỉ là trên mặt đất đã có thêm một lớp bụi dày, không gian hưu quạnh. Liêu Minh liền quét dọn sạch sẽ động phủ rồi mới đi vào mật thất ngồi xuống dưỡng thần. Đoạn đường này hắn đã bồn bà khắp nơi, lại còn trải qua mấy phen kịch chiến nên cảm thấy có chút tổn thương nguyên khí, cần phải điều dưỡng lại. Mấy ngày sau, khi Liêu Minh đang tù dưỡng trong động phủ thì một tấm truyền âm phủ màu trắng bay tới đâm vào cấm chế bên ngoài mật thất, phát sầm thành rung động. Thấy vậy hắn lập tức mở mắt, vung tay thả ra một đạo ánh sáng đen quấn lấy tấm phủ rồi bóp nát. Nhanh tới chủ điện, một âm thanh uy nghiêm truyền tới, đúng là giọng của Thiên Qua Chân Nhân. Sau khi trầm ngâm một chút, Liêu Minh liền đứng dậy rời khỏi động phủ, tiếp đó hóa thành một đạo hắc quang bay về chủ phong của sơn mạch Vạn Linh. Qua thời gian cạn một chén trà, hắn đã có mặt bên ngoài đại điện của Thái Thanh Môn.

bên phía kéo dài liên miên. Ở giữa nơi sâu trong sơn cốc, trên không có một khe nứt không gian lớn tầm 200-300 trượng, tản mát ra u quang giống như mặt kính, khiến cho không khí xung quanh cực kỳ hỗn loạn. Sơn cốc vốn tĩnh lặng thì lúc này lại tràn ngập những tiếng ồn. Vô số minh chủng lớn nhỏ tụ tập ở bãi đất bằng trong sơn cốc hoặc là leo lên những gò núi xung quanh. Đám minh chủng này nhìn thì có vẻ như là tạp nham, loạn, nhưng thực chất lại phân thành mấy khu vực rất rõ ràng. Phần đông minh chủng chỉ có thể tụ tập phía ngoài sơn cốc. Minh chủng ở trong cốc tu vi đều là hóa tinh kỳ trở lên. Ở trên một thạch đài cao, phẳng, ở dưới khe nứt không gian, không ngờ có mấy con minh chủng hình người đang đứng. Minh chủng xung quanh nhìn về phía mấy con minh chủng hình người kia đều lộ ra vẻ sợ hãi không dám tới gần. Mấy con này tỏa ra khí áp hùng hậu, không ngờ đều là minh chủng thiên tượng cảnh. Trong một hang động ở dưới sơn cốc, có một bóng người vô thành vô tức lẻn vào, nấp sau tảng đá lớn gần miệng hang. Trong hang còn có một con minh chủng hóa tinh hậu kỳ, nhưng nó lại không hề phát hiện ra bóng người ở ngay gần bên cạnh. Bóng người này đương nhiên chính là Liêu Minh. Hắn sau khi ra khỏi sông ngầm, liền thu liễm toàn bộ pháp lực, rồi tốn không ít thời gian mới đến được sơn cốc này. Khắp nơi đều là dày đặc minh chủng, Liêu Minh không dám dùng thần thức mà chỉ nhìn lướt qua. Ánh mắt hắn tập trung vào khe nứt không gian trên sơn cốc kia. Đây chính là không gian thông đạo trên địa đồ. Không khí xung quanh cực kỳ nặng nề, thỉnh thoảng từ không gian thông đạo kia lại chuyển ra mấy luồng linh áp, khiến hắn phát run. Liêu Minh không dám nhìn lâu, hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay phải, một chiếc nhẫn màu xanh trên tay vô thành vô tức vỡ ra. Trên một ngọn núi ở cách Lạc Hạ Phong mấy ngàn dặm, có gần vạn đệ tử Thái Thanh Môn đang tập trung. Trên một bình đài giữa ngọn núi nhỏ, Thiên Qua Chân Nhân đang yên lặng đứng nhìn về phía Lạc Hạ Phong, dường như đang chờ đợi điều gì. Sau lưng lão có mấy người cũng đang đứng, ngoài Kim Liệt Dương, còn có một lão giả áo xám và một đạo cô áo trắng đều có tu vi thiên tượng. Bốn người đều im lặng, đám đệ tử xung quanh đương nhiên không dám mở miệng, yên lặng chờ lệnh. Có điều chốc chốc lại có kẻ nhìn về phía bốn người này với vẻ mặt nghi hoặc. Trong đám đệ tử chung quanh, ở hàng đầu không ngờ chính là trưởng tọa của các phong trong nội môn. Hiện mỗi người đều đang xuất lĩnh một đám đệ tử bản môn để xuất chiến. Trưởng tọa Lạc Úc Phong là Âm Kiều Linh cũng có mặt ở đây, hơn nữa còn đứng cách vị trí Thiên Qua Chân Nhân không xa. Sau lưng y là 20-30 tên đệ tử nội môn của Lạc U Phong, Hiểu Ngũ cũng có mặt trong số đó. Qua nhiều năm như thế, nhưng vẻ ngoài cô gái này cũng không phát sinh bao nhiêu biến hóa, vẫn là bộ dáng xinh đẹp có chút lạnh lùng như băng tuyết. Chỉ là ánh mắt của nàng lúc này thỉnh thoảng lại mang một tia lo lắng nhìn về Lạc Hà Phong. Sư tôn, Liễu sư đệ xuất phát đã lâu, tại sao đến giờ vẫn không có tin tức? Hiểu Ngũ khẽ nhúc nhích môi truyền âm cho Âm Kiều Linh. Yên tâm đi, tu vi hiện tại của Liễu Minh đã đạt đến chân đan trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa ta xem trong cơ thể hắn còn mơ hồ toát ra bảo quang. Tiềm mà không phát, chỉ sợ đứa nhỏ này đã sớm hoàn thành việc tế luyện pháp bảo Sơn Hà Châu. Với thực lực mạnh mẽ như vậy, vị sư lúc này vị tất đã là đối thủ của nó. Hơn nữa sư đệ của ngươi còn được Thái Thượng Trưởng Lão Thông Huyền ban tặng cho biết bao nhiêu bảo vật. Tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu. Âm Cửu Linh mỉm cười, truyền âm trả lời. Người nói cũng đúng, nếu sư đệ cờ trí như vậy, dù có chuyện gì phát sinh, hắn cũng có thể ứng phó một cách dễ dàng. Thật không nghĩ tới tiểu tử này mất tích nhiều năm như vậy, không ngờ lại rơi xuống kiểu U Minh giới, nơi được xem là vùng đất khởi nguyên của công pháp quỷ đạo. Có cơ hội ta nhất định bảo hắn chỉ điểm một phen. Hiểu Ngũ nghe thế nhẹ nhàng cắn môi, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Dù cho thành công hoàn tất nhiệm vụ để trở thành đệ tử bí truyền, nhưng Liễu Minh trên danh nghĩa vẫn là đệ tử của ta, ngươi còn sợ không có cơ hội gặp nó hay sao? Âm Kiểu Linh mang vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, liếc nhìn Hiểu Ngũ, sau đó mới chậm rãi nói ra. Sư tôn, ngươi nói gì vậy chứ? Hiểu Ngũ nghe vậy khuôn mặt chợt nổi lên một hồi đỏ bừng, hờn dỗi liếc nhìn họ Âm. Đứa nhỏ ngốc này, nhưng lời vi sư vừa nói chính là lời khuyên thật tâm của ta dành cho ngươi. Với tư chất cùng thực lực mà Liễu Minh biểu lộ, chẳng những giành được sự chú ý của trưởng môn Thiên Qua, mà ngay cả đến lão tổ Huyền Ngư cũng không tiếc lời khen ngợi. Chỉ cần cho hắn thời gian phát triển, về sau nhất định sẽ trở thành nhân vật phong vân một cõi của Thái Thanh Môn. Vi sư lúc này

không thể để cho người khác trông coi. Một nam tử minh tộc thiên tượng cảnh, sau lưng có ba lớp giáp xác đỏ như máu nói ra. Hắc hắc, vậy thì làm phiền Minh Chủng huynh ở lại trông coi, ba người bọn ta ra ngoài thư giãn gần cốt một chút. Nghe thấy âm thanh hò hét dồn dập bên ngoài, nam tử minh tộc trên đầu có hai cái xúc tu đen trắng cuộn vào nhau, liếm đầu lưỡi mà nói. Rất nhanh chóng, mấy tên minh tộc thiên tượng cảnh này đã thỏa thuận xong với nhau. Sau đó ba tên kia ngửa mặt lên trời sống lớn một tiếng, rồi lập tức hóa thành ba đạo lưu quang, bay nhanh về hướng đông, chỉ để lại một mình nam tử lưng có mọc giáp xác. Tuy rằng Liễu Minh nghe không hiểu ngôn ngữ của minh tộc, thế nhưng qua biểu hiện trên khuôn mặt của họ, hắn cũng có thể đoán được 7-8 phần. Các kinh nghiệm trong đầu hắn liền lập tức quay trở lại.